Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 191 đùa giỡn cái công chúa chơi chơi. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến Tây Nguyệt Hy trên người. Lần trước không thấy rõ nàng chính diện, lần này vừa thấy, xác thật là cái mỹ nhân phôi. Bất quá so với nàng diện mạo, nàng kia một thân khí thế càng làm cho người chú mục. Tây Nguyệt Hy nhìn Tư Mã U Nguyệt, nhìn đến nàng cư nhiên nhìn thẳng chính mình, cũng không có bị chính mình khí thế sợ dọa sợ. Nói, lá gan không nhỏ, lá gan đều là cùng thiên địa mượn. Tư Mã U Nguyệt cười nói, mỹ nữ, xem ngươi lớn lên không tồi a. Muốn hay không cùng tiểu gia đi trên núi đương áp trại phu nhân. Chỉ bằng ngươi cái mao đầu tiểu tử. Tây Nguyệt Hy nói, chưa đủ lông đủ cánh liền muốn đánh nữ nhân chủ ý. Tư Mã U Nguyệt vươn một đầu ngón tay, lắc lắc, nói, không không không, ta không đánh giống nhau nữ nhân chủ ý. Ta chỉ đối mỹ nữ cảm thấy hứng thú, miệng lưỡi trơn tru. Tây Nguyệt Hy cũng không có sinh khí, nói, nếu biểu muội nói các ngươi tấu nàng, ta này làm biểu tỷ cũng không thể mặc kệ, ngươi quỳ xuống hướng nàng xin lỗi, chỉ cần nàng tha thứ ngươi, ngươi hôm nay liền có thể rời đi, làm nàng quỳ xuống. Tư Mã U Nguyệt tà cười, nếu ta không đâu, vậy chỉ có đem chân của ngươi đánh gãy quỳ xuống. Tây Nguyệt Hy nhàn nhạt nói, cũng không có cảm thấy chính mình nói như vậy nhiều tàn nhẫn. Đáng tiếc a, thân thể tóc da đến từ cha mẹ, ta đối thân thể của mình yêu quý thực. Tư Mã U Nguyệt nói, không quỳ trời không quỳ đất, chỉ lại cha mẹ, mà ngươi biểu muội liền càng không có thể không quỳ trời không quỳ đất. Tây Nguyệt Hy nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, sửng sốt như vậy một giây, nói, nhưng thật ra cái rất có chí khí hài tử. Bất quá này chí khí ở thực lực trước mặt vẫn như cũ sẽ bị tan rã, phải không? Tư Mã U Nguyệt xem đối phương là không chịu buông tha chính mình, nhún nhún vai bất đắc dĩ nói, làm sao bây giờ đâu? Ta nhưng không nghĩ đối mỹ nữ động thủ à. Bị thương ngươi ta chính là sẽ đau lòng, vậy nhìn xem là ai thương ai đi. Tây Nguyệt Hy nói, ngón tay cuốn khúc hướng tới Tư Mã U Nguyệt chộp tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nàng tốc độ, còn có nàng mang theo tiếng gió, đối thực lực của nàng có đại khái hiểu biết, thân thể một làm dễ dàng liền né tránh nàng công kích, theo sau sau này nhanh chóng lui hai bước, rời đi đối phương công kích phạm vi. Tây Nguyệt Hy không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt tốc độ nhanh như vậy. Ở nàng tránh đi thời điểm chính mình liền thay đổi cái phương hướng chộp tới, lại vẫn như cũ không có bắt được nàng. Mỹ nữ, 10 chiêu trong vòng, ngươi nếu có thể bắt được ta nói, ta liền hướng nàng xin lỗi. Đứng a, Tư Mã U Nguyệt một bên trốn, một bên cười nói, Tây Nguyệt Hy vẫn luôn so bạn cùng lứa tuổi thực lực muốn cao. Chưa từng có gặp được so với chính mình tốc độ còn nhanh. Bởi vì này một chim một trốn, hai người đều không có dùng linh khí, cho nên đến mặt sau hai người cũng chỉ liều mạng thân thể ngạch lực lượng. Hai chiêu, ba chiêu, bốn chiêu, chín chiêu, mười chiêu. Mười chiêu qua đi, Tây Nguyệt Hy không nói bắt được Tư Mã U Nguyệt, thậm chí liền nàng góc áo đều không có đụng tới. Nàng tốc độ thực mau, phản ứng cũng thực mau, nhưng là lại so với không thủ trưởng Mã U Nguyệt ở Tắc Phỉ À núi non ngây người 2 năm luyện ra. Tốc độ cùng phản ứng, Tư Mã U Nguyệt 10 chiêu sau liền đi vào đám người ngoại. Hướng tới bên trong Tây Nguyệt Hy nói, mỹ nữ, bổn thiếu gia hôm nay có việc, liền bất hòa ngươi hàn huyên, Lần sau nhớ rõ lại đem tốc độ của ngươi phóng mau một chút nga. Nói xong, nhanh chóng rời đi. Tây Nguyệt Hy thậm chí đều không có thấy rõ ràng nàng là như thế nào vọt đến đám người ngoại. Nhìn đến nàng rời đi, sắc mặt tâm trầm đáng sợ. Biểu tỷ, cứ như vậy làm nàng đi rồi. Tần Uyển tiến lên, không cam lòng nói, ngươi có thể bắt được nàng. Tây Nguyệt Hy liếc liếc mắt một cái Tần Uyển, nói, kia tiểu tử thực lực không yếu. Hiện tại quan trọng nhất chính là quá mấy ngày đấu giá hội. Ta nhưng không nghĩ cành mẹ đẻ cành con. Chờ đấu giá hội sau, tự nhiên sẽ có cơ hội báo thù. Hiểu chưa? Là, ta đã biết Tần Uyển ngoài miệng nói như vậy. Bất quá nhìn Tư Mã U Nguyệt rời đi ánh mắt vẫn là thực không cam lòng. Tư Mã U Nguyệt trở lại xa Âu Dông binh đoàn. Ngụy Tử Kỳ bọn họ đang ở trong viện cùng tiểu đồ chơi. Nhìn đến nàng trở về, hỏi, thế nào, thu phục Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá này đấu giá hội chỉ sợ lại muốn chậm lại hai ngày, lại muốn chậm lại. Khúc Béo cả kinh, hỏi, vì cái gì a? Trăm chuyển đan dù sao cũng là sắp tuyệt tích đan dược. Hiện giờ xuất hiện. Như thế nghịch thiên đan dược, tự nhiên sẽ khiến cho đại gia hứng thú. Này muốn chụp đồ vật liền càng nhiều, tiền cũng liền yêu cầu càng nhiều a. Tư Mã U Nguyệt nói, bọn họ nói muốn lại chậm lại hai ngày. Ta vừa lúc có thể lại cấp tiểu đồ khơi thông một lần kinh mạch ân. Ngươi lần trước khơi thông sau nghỉ ngơi lâu như vậy. Lần này đi không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Tốt nhất vẫn là bảo trì tinh thần lực no đủ tương đối hảo. Bắc Cung Đường nói. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Nàng cũng là như vậy tưởng. U Nguyệt, ngươi tiền hiện tại đủ rồi sao? Ngụy Tử Kỳ hỏi. Đủ rồi, Tư Mã U Nguyệt nói đến cái này liền vui vẻ không thôi. Ta đem trăm truyền đan, đan phương bán cho sử bát quái. Kiếm lời 60 vạn đồng vàng, 4 viên trăm truyền đan. Ít nhất có thể kiếm cái 40 vạn kia thêm lên liền có 100 vạn a. Khúc Béo nói, như thế nào có một loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Nhà giàu mới nổi ngươi muội a. Tư Mã U Nguyệt chụp Khúc Béo một chút, nói. Ta chính là vẫn luôn thực giàu có. Chẳng qua trước kia là đồ vật. Hiện tại chuyển hóa thành tiền mà thôi. Kia Lưu Ly Châu lần này tất nhiên có thể bắt lấy. Ngụy Tử Kỳ nói. Bất quá U Nguyệt ngươi như thế nào một hai phải được đến Lưu Ly Châu không thể. Phía trước cũng không gặp ngươi bao lớn hứng thú. Nhà ta đám kia người thích. Làm bọn họ đương ra. Chỉ có thỏa mãn bọn họ, Tư Mã U Nguyệt rất là bất đắc dĩ nói. Mạn Đà lắc tay ma sát nghe được Tư Mã U Nguyệt nói nàng là hắn đương gia. Nhịn không được trừ trừ khóe miệng, còn chưa từng có người dám nói là hắn đương gia. Nếu là người khác, khẳng định bị hắn một trưởng chụp đã chết. Nhưng là Tư Mã U Nguyệt nói như vậy. Vì sao hắn một chút tức giận ý tứ đều không có? U Nguyệt, ngươi tính toán khi nào lại cấp tiểu đồ lần thứ hai khơi thông? Bắc Cung Đường hỏi, ngày mai đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu đồ, ngươi hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta lại bắt đầu, được không? Hảo tiểu đồ gật đầu, tuy rằng hắn đối kia khủng bố đau đớn lòng có sợ hãi. Nhưng là này cũng không thể ngăn cản hắn đối tu luyện khát vọng. Theo sau Tư Mã U Nguyệt cùng bọn họ nói một chút gặp được Tần Uyển Tây Nguyệt Hy sự tình. Những người khác cũng không có cảm thấy như thế nào. Chỉ nói đến thời điểm sớm một chút rời đi. Miễn cho tái ngộ đến bọn họ. Chính như Tư Mã U Nguyệt theo như lời. Chưa hôm đó. Đấu giá hội lại lần nữa thả ra tin tức, nói đấu giá hội lại lùi lại hai ngày, liên tục lùi lại hai lần. này ở Dĩ Vãng là không có. Không ít người tâm sinh bất mãn, nhưng là vừa nghe nói lần này lùi lại là bởi vì có trăm truyền đan hiện thế. Bất mãn cảm xúc đều hóa thành kích động, từng người lại đi tập hợp tài chính đi. Mặc dù là từ nhỏ gặp qua không ít thứ tốt, Tây Nguyệt Hy lần này cũng bị chấn động tới rồi. Nàng nguyên bản thiên phú liền không tồi, nếu có thể được đến trăm truyền đan tẩy gân phạt tủy, kia chính mình về sau định có thể càng thêm có thể nghịch thiên. Người tới, lập tức đi điều lấy đồng vàng, vô cùng cho ta gom góp cũng đủ tài chính. Mặt khác phái người trở về bẩm báo phụ vương chuyện này. Ngoặc kép, hết chương.